Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 131. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ tất cả mọi người kinh hãi. Nguyên lai Tức Cực Môn môn chủ Đường Khánh cũng tham dự trong đó. Sắc mặt của La Anh cùng Đường Tâm đều cực kỳ khó coi. Như vậy xem ra hai người bọn họ dĩ nhiên chẳng ai hay biết gì hết, hiển nhiên là quân cờ bị bỏ đi. Đặc biệt là Đường Tâm, khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo. Ẩn Long vỗ vào bả vai của hắn, lạnh nhạt nói: "Bình tĩnh, tạm thời quan sát thế cuộc đã." Trên trời cao, Thôi Bắc lạnh lùng quát lên: "Là anh, đừng phí lời cùng bọn họ. Thời gian kéo dài càng lâu, trận luận bàn này càng khôi phục sức mạnh càng lớn. Đồng loạt xuất thủ bắt họ lại." Nhưng vào đúng lúc này, phía trên truyền đến một tiếng hừ lạnh, theo một luồng uy thế cường đại xông thẳng vào linh hồn, trầm trầm hiện lên. Luồng uy thế ấy đột nhiên xuất hiện. Thời khắc này hết thảy người thương binh nội tâm đều chấn động, ngơ ngác nhìn tới. Chỉ thấy Tương Tử chẳng biết lúc nào đã thay đổi dáng dấp. Trên trán thình lình có song giác. La hậu thần thương từ lâu không còn, chỉ còn có một cái cột sống âm u như roi cuốn ở trên người hắn. Sau đó tỏa ra uy thế kinh người. Mà hai tay của Tương Tử khép lại, mở ngón tay xòe ra, thủ thế dĩ nhiên có dáng dấp đầu rồng. Chỉ là trong đó không có mắt, mà bạch cốt âm u kia ở trong gió bay lên, khí thế cả người tăng cao đến một điểm giới hạn. Một long ảnh ám sắc dần dần nổi lên, mơ hồ cùng hắn chồng lên nhau. À, đây là, hắn là người hải tộc. Yêu Lòng bỗng nhiên kêu lên sợ hãi nói: "Cái gọi là long sinh cửu tử, mỗi người không giống nhau. Nhưng long tử toàn thân đen kịt này xưng là Ly Long, chính là thủy tổ của Bắc Hải vương tộc trong tứ hải." Lý Vân Tiêu liếm môi nói: "Hải tộc vương tộc, tạm thời mặc kệ lai lịch của thân phận hắn đi, hắn đây là muốn làm gì?" Thanh âm lạnh như băng của Tương Tử ở trên không trung vang lên, một luồng uy lực tuyệt cường bỗng nhiên nổ tung, đầu rồng hội tụ ở trong hai tay phụt đi, trong miệng lạnh giọng thì thầm: "Chân long chi nạp, âm âm." Theo hắn quắc vang một tiếng, trong lòng tất cả mọi người đều chấn động, linh hồn phảng phất như bị búa lớn nghìn cân đánh trúng, tâm thần thất thủ. Rất nhiều người thực lực thấp kém ở dưới một đạo long uy kia, linh hồn trực tiếp chấn tan, đột tử ngay tại chỗ. Năm người Thôi Bắc cách Tương Tử gần nhất càng là đứng mũi chịu sào bị công kích, từng cái tâm thần tổn thất rất lớn, liên tục phun ra máu tươi. Tuy rằng thực lực bọn họ cao cường, thế nhưng loại tấn công bằng thần thức thẳng vào linh hồn này vẫn làm bọn hắn tay chân thất thố. Mà long uy kinh khủng kia cũng không ở dưới một đòn biến mất, mà phảng phất như núi lớn đè ép xuống, chấn động đến mức những người trước chết kia toàn bộ nằm rạp trên mặt đất run rẩy không ngừng. Đó là từ lúc sinh ra đã mang theo ở trong linh hồn đối với thần cảnh cường giả kính nể. Năm người Thôi Bắc từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi. Ở dưới long uy, trong linh hồn phảng phất đè lên núi lớn, không nhấc lên được sức phản kháng nào. Trương Sùng thay đổi sắc mặt, vội la lên: "Trận thế này cùng long uy quá mạnh mẽ, ngăn hạn vô vọng thủ thắng. Mọi người liên thủ bày xuống kết giới, mặc dù là không thể đỡ long uy, cũng có thể suy yếu rất nhiều, để chậm chậm nghĩ biện pháp, bằng không thì toàn thành đều sẽ gặp phải tai ương." Thôi Bắc nhìn xuống phía dưới, vẹn vẹn là trên quảng trường trung ương, ở dưới long uy vừa nãy liền tử thương một nửa, chứ đừng nói những người còn có phần bố ở trong thành trì. Trong lòng của hắn trở nên lạnh lẽo, lần này thuật vụ song hội, biến cố đột biến, trong nháy mắt liền chết mấy vạn người, để cho hắn triệt để không còn chú ý nào khác. Ở dưới Trường Sùng hống một tiếng, dùng nhiều máy móc bay xuống, hết thảy vũ đế cường giả đồng thời ở phụ cận pháp bản kết trận. Một kết giới màu vàng nhạt đột nhiên mở ra, không ngừng khuếch tán ra, đem toàn bộ người trong quảng trường bao phủ. Quả nhiên ở dưới liên thủ đại, những người chưa chết kia áp lực chợt giảm đi, nhưng vẫn như cũ sợ hãi không ngớt, sinh không nổi, chống cự chỉ tầm. Sắc mặt của Tương Tử cũng không thoải mái, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh nói: "Các người làm cái tốc độ gì, trình độ long uy như thế này ta chỉ có thể trông đỡ một nén nhang thời gian. Thời gian vừa đến, liền thực hiện lời hứa, ta đi ở tùy ý ta. Thương cười nhạt và nói, yên tâm đề, một nén nhang đủ thời gian rồi. Giờ khắc này trong thành có lượng lớn khí tức dâng lên, không ngừng bị hút vào trong cầu san luân. Hai mắt Đường Kiếp bốc lên quang mang, cười gằn nói, này là sinh lực của người chết vừa nãy sao? Thương gật đầu nói, cầu sát tâm ý chính là sáng cũ xác, xá tất cả pháp tướng, cuối cùng đến bị ngạn. Cầu sát luân này chính là yêu tộc đại năng vì phối hợp câu xá thần quyết khai sáng ra huyền khí, trợ giúp những uổng mạng chi hồn siêu độ, trợ giúp những người chưa chết đạt đến bị ngạn. Đường Kiếp liếm mồm một cái, kha kha cười mà nói, chết người còn văn vẻ như thế, đây thực sự là đồ tốt đấy. Thương không để ý tới lời châm chọc trong ngữ ý của hắn, trong tay đột nhiên điểm một cái, hồn thiền nghi từ trên người hắn bắn ra, rơi vào trên câu xá luân. Trận pháp trên câu xá luân còn đang không ngừng biến hóa, đột nhiên từ đó hiện ra một hình bóng nhàn nhạt, ngừng tụ thành hình dáng một cô gái, hai tay ôm lấy hỗn thiên nghi. Lực lượng sinh cơ cường đại cuồn cuộn không ngừng từ trong câu xá luân bị rút ra, thông qua hai tay của hư ảnh rót vào trong hỗn thiên nghi. Cả người của Lý Vân Tiêu bỗng nhiên chấn động mạnh, suýt chút nữa tâm thần thất thủ, để cho Long Uy đánh vào linh đài. Hư ảnh nữ tử trên cầu xá luân dĩ nhiên chính là nữ tử thiền chiếu Chuyết Kim trên người của hắn, cũng là ở Nam Hỏa Thành tử địa, pho tượng nữ tử Nam Hỏa Kim Tinh kia. Hình bóng này đồng dạng là mơ mơ hồ hồ, nhưng Lý Vân Tiểu có thể vạn phần khẳng định này nhất định chính là cô gái kia. Trong Nam Hỏa Thành nhìn thoáng qua, nhân sinh đã vĩnh viễn khó quên. Đường Kiếp cùng Thương đối thoại không ẩn giấu chút nào, truyền vào trong tay mỗi một người ở phía dưới, tất cả đều nghe mà cả người sợ hãi. Những yêu nhân này dĩ nhiên là muốn thông qua trận pháp hấp thụ sinh mệnh lực của bọn họ, chết rồi siêu độ, không chết cũng đưa đi vãng sanh. Chu Khả Đĩnh cũng mặt đầy nghiêm nghị, tuy rằng là hắn không tin chỉ là một huyền khí trận pháp là có thể lấy đi tính mạng của tất cả mọi người bọn họ, nhưng Trần Phong và Tiêu Cảnh Minh là hạch tâm đệ tử của Đào Kiếm Tông, quyết không thể ra nửa điểm sai lầm. Tuy rằng tu vi của Trần Phong vượt qua Tiêu Cảnh Minh, nhưng giờ khắc này Long Huy trực tiếp ép hồn phách, tình huống rất nguy hiểm. Tiêu Cảnh Minh trái lại tốt hơn rất nhiều, còn không cần phân ra hồn lực đến giúp Thủy Lạc Yên chống cự. Chu Khả Đĩnh ngừng tiếng nói, thưa đại nhân, nơi đây người là người chủ trì, hiện tại tình hình bực này như thế nào cho phải đây? Sắc mặt của Thổi Bác khó coi nói, thực sự ngoài dự đoán của mọi người, Long Huy chấn động hồn phách, khó có thể chống đối. Cầu sát luân trận kia ta cũng đã tra xét một thoáng, đem toàn bộ Tông Nguyệt Dương Thành đều niêm phong lại, ngay cả hư không cũng đóng kín. Hơn nữa vừa nãy dưới Long Uy, ta phòng trưng toàn thanh chỉ ít thường vòng một nửa trở lên. Hắn nói đã rất bảo thủ, trừ bọn họ ra, người còn lại trong thành hiếm có người sống sót. Thương thành đệ nhất thiên hạ mấy ngàn năm qua, dĩ nhiên tao ngộ bi thảm như vậy. Sắc mặt La Anh vạn phần khó coi, ngước nhìn bầu trời giận dữ hét, Đường Kiếp, người tuyệt đối không đến lỡ một bước thành thiên cổ hận. Những yêu nhân này lấy tính mạng mấy trăm ngàn người, chính là đại địch khắp thiên hạ. Hôm nay nếu như người không thể đầu minh khí ám, tương lai tất nhiên gặp phải toàn thương minh là địch nhân, thậm chí người trong thiên hạ truy sát người. Đường Kiếp lạnh lùng nhìn hắn cười nhạo nói, La Anh, chẳng trách người vĩnh viễn chỉ có thể làm phó môn chủ, kém không chỉ là tu vi, càng là dạ tâm cùng sự thô bạo. Chỉ có người yếu mới có thể bị người trong thiên hạ truy sát, mà cường giả chân chính hẳn là truy sát người trong thiên hạ. Nhật tướng công thành vạn cốt khô, cường giả tuyệt thế nào không phải dẫm vụ số hai cốt của người ta mà đi lên. Những run dế này có thể làm việc cho ta, trở thành một khối đá cây chân dưới bá nghiệp của Đường Kiếp ta. Sinh mệnh của bọn họ cũng có ý nghĩa. Để những run dế như bọn họ phóng ra hào quang, cái này cũng là tâm ý cầu xá. Chỉ có cầu xá mới có thể đến bị ngạn. Người điên rồi, người đúng là điên rồi. Là anh tức giận nói không nên lời. Tình thế bây giờ, nói như thế nào đi nữa cũng sẽ không có tác dụng. Thôi Bác lo lắng nói, tất cả mọi người là hạng người kiến thức rộng rãi, thông minh nhanh nhẹn, có thể có biện pháp gì không? Hắn cười khổ nói, dưới tình huống này, không trong một nén nhang thời gian thì chúng ta cũng sẽ đến bị ngạn. Ngoài trừ vô lượng Long Uy trấn áp một tòa thành trì ra, lực lượng yêu dị trên cầu xa luân cũng bắt đầu thu gặt sinh mệnh sống trong trận pháp.

Lý Vân Tiêu một cái liền đem hai chiếc lọ cuốn tới, đổ trong một viên nguyền dường hồi huyết đan cùng thiên du hoàn thần đan đồng thời nuốt vào. Lập tức cảm nhận được lực lượng dâng trào ở trong người Thiểu Đốt, nguyên lực cùng hồn lực song song tăng lên. Quả nhiên là hàng chân phẩm. Ánh mắt của hắn hướng về những người khác quét qua, không phải nói: các người thì sao, lẽ nào chỉ để Vạn Bảo Lâu tiêu phá? Các người đừng từng cái kiếm chỗ tốt chứ. Tu Đan Hà cả giận nói: thể lực của ngươi không phải khôi phục rồi à? Thôi bác, đưa cho ngươi ba viên nguyên dương đan, ngươi chỉ dùng có một viên mà. Lý Vân Tiêu cau mày nói: ta dùng mấy viên quản ngươi làm gì? Mọi người xem, đây chính là tinh thần đoàn kết, đây chính là đại cục làm trọng sao? Cái loại dáng vẻ này còn muốn để một mình tan đi ra ngoài lưu mạng. Các người ở hậu phương xem cuộc vui, ta tầm tính thiện lương, ta... Tiền Vô Địch ngất vù vù, vỗ đầu một cái nói: tất cả mọi người ra chút huyết đi. Đã đến lúc nào rồi, để hắn làm thịt một lần đi. Tài vật cùng tính mạng bên nào nặng bên nào nhẹ, tự mình ước lượng nha. Hắn lấy ra túi chứa đồ của mình, cũng không thèm nhìn tới liền ném đi nói: Lý Vân Tiêu, người cũng chớ quá mức. Chờ đến lúc đó bạn tốt cùng tình nhân của ngươi cũng phải đi bị ngạn. Đừng tưởng rằng các người có thể một mình tránh được một kiếp. Người không cần quan tâm. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn có giới thần vi, người của Thiên Nguyên Thương Hội có thể thu cả vào. Chỉ đã ở trước mặt những người này biểu hiện ra không khỏi quá dọa người. Tránh được kiếp nạn hôm nay cũng sẽ lưu lại cho mình tai họa ngập. Mọi người nghe Tiền Vô Địch nói đều đồng thời rút tiền. Ngay cả người của Đao Kiếm Tông cũng không buông tha, mạnh mẽ gõ một bút. Tức giận đến Trần Phong cùng Tiêu Cảnh Minh tái nhợt mặt rồi đã không dám nói cái gì. Đúng lúc này trên bầu trời, từ chỗ Tức Cực Môn bay tới mấy người. Vũ một mặt nghiêm nghị nói: đông chi cột sống đã hoàn thành toàn bộ. Lê nói: tây chi cột sống đã hoàn toàn bộ. Dực cũng xuất hiện ở trên bầu trời nói: nam chi cột sống đã hoàn thành toàn bộ. Bắc chi cột sống cũng đã hoàn thành toàn bộ. Phu trầm ổn nói. Không trung đại động một thoáng, lại một bóng người dần dần nổi lên, dĩ nhiên là Lý Dật. Hắn một mặt bình tĩnh cùng vẻ đạm mạc, lạnh lùng nói: ngoài thành tứ đại truyền thống đại trận toàn bộ đã bị hủy. Mỗi một thanh âm cũng như là thẩm phán rơi vào trong tai của người thương minh. Tuy rằng Tứ Cực cột sống không biết là ý nghĩa gì, nhưng hoàn thành đối với bọn họ mà nói chung quy không phải chuyện tốt. Đặc biệt cuối cùng Lý Dật nói tứ đại truyền thống đại trận bị phá, càng làm cho trong lòng mọi người cảm giác nặng nề. Ánh mắt của Lý Dật nhìn Lão Ưng ở phía dưới tìm kiếm con mồi, bỗng nhiên rơi vào trên người Lý Vân Tiêu. Cả người đột nhiên run lên, run giọng nói: thượng đại nhân, có thể để Lý Vân Tiêu này đi ra hay không? Là muốn ăn sống người này. Thương khẽ cười nói: ồ, người cũng có cửu oán với hắn à? Người này quá mức nguy hiểm, mặc dù là câu xá luân trận trợ, sợ cũng khó có thể thương hắn. Đợi lát nữa có cơ hội cho người xuất thủ sau. Hả? Hắn lợi hại như vậy à? Từng từ ở bên cạnh lặng lẽ không nói, đột nhiên mở miệng, trong mắt tất cả đều là vẻ không tin. Thương thì mỉm cười không biện giải nhiều. Lý Vân Tiêu nắm giữ giới thần bi, hắn là biết rồi. Chỉ cần trốn vào trong, cầu gia đơn lợi hại đến đầu cũng không cách nào đột phá lực lượng một giới. Bất quá chỉ cần Hỗn Thiên Nghi được chữa trị, liền có lực lượng giết hắn. Đột nhiên sắc mặt của Thương biến đổi. Một vệ tinh mang từ trong con người bắn thẳng ra, lạnh lùng nói: Lý Dật, truyền tống đại trận của người phá hoại chậm, đã có tiểu chuột lẫn vào rồi. Cái gì? Không chỉ là Lý Dật, tất cả mọi người đều giật mình, trong giây lát hướng về phía trước nhìn tới. Không gian phía trước bọn họ như mặt cường vỡ tan, một chiếc chiến xa từ trong đó chậm rãi bay ra. Trên chiến xa có hỏa diễm thiêu đốt liên tục, phía dưới là sóng lớn như sóng biển, toàn thân chiến xa kim quang lóng lánh, khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Đây là... Đường Kiếp đã nhận ra chiến xa trước mắt này, sắc mặt đột nhiên đại biến, cả người vạn phần sốt sắng lên. Phía dưới, người thương minh cũng từng cái mở to hai mắt, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Thôi bác vui vẻ nói: đại thiện, dĩ nhiên là chấp pháp chiến xa, ha ha ha, có cứu quân rồi. Mọi người từng cái hoan hô. Bỗng nhiên Cần Đan Hà căm tức nhìn Lý Vân Tiêu quát lên: Lý Vân Tiêu, trả lại đồ cho ta. Rốt cuộc cũng tới. Trong con ngươi của Ẩn Long dần hiện ra một tia lạnh lùng, hư giọng nói: ta nói rồi, đối phó với Đường Kiếp không cần chúng ta tự mình xuất thủ mà. Trên mặt Đường Tâm cũng lộ ra nụ cười hiểu ý, khóe miệng có ý lạnh nhàn nhạt. Cả người La Anh chấn động, cả kinh nói: Thánh vực chấp pháp giả là các người đưa tới sao? Đường Tâm cũng lạnh lùng nói: Đường tiếp cùng đã yêu cấu kết, việc như thế đương nhiên phải trước tiên báo cho Thánh vực biết. Hắn tự cam đoạ lạc, rồi giao đốc cùng người yêu tộc xèn lẫn ở một khắc đó thì cũng đã không phải người của Tứ Cực Môn ta, mà là công địch của toàn thiên hạ. Đương nhiên phải để lãnh tụ thiên hạ đứng ra diệt trừ. Lại nghe xong mà cả người lạnh run. Hai huynh đệ này tranh đấu đã không có một chút thân tình nào, hoàn toàn một mất một còn. Sắc mặt của Đường Tâm ôn hòa nói: Là anh thúc thúc, việc đã yêu lần này sợ là cha ta cũng sẽ liên lụy vào. Đến thời điểm đó Tứ Cực Môn phải nhờ vào người quan tâm rồi. Sắc mặt của La Anh âm trầm không nói, không biết nội tâm đang suy nghĩ cái gì. Trương Sùng thì lộ ra nụ cười nói: Đường Tâm công tử đại nghĩa diệt thân, cứu mọi người trong nước lửa, đây là một cái công lớn, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Đường Tâm nghe vậy đại hỷ, ôm quyền đáp: Đa tạ chư vị. Lời ấy của Trương Sùng lại không thể nghi ngờ đại biểu cho lập trường của Kim Tiền Bang, đó là ủng hộ hắn vô điều kiện. Đường Kiếp ở trên bầu trời nhìn xuống phía dưới, lạnh lùng nói: Một bầy kiến hôi, đừng cao hứng quá sớm. Thanh vực chấp pháp giả thì lại làm sao? Sẽ để bọn họ có đi mà không có về. Trên chiến sam màu vàng óng, đứng thẳng ba tên nam tử toàn thân mặc áo giáp, ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị. Người cầm đầu tay trái nắm chuôi kiếm bền hồng, lạnh lùng quát: Ngày hôm trước thu được tin tức, nói Tứ Cực Môn Đường Kiếp cùng yêu tộc cấu kết, muốn hủy hại đại lục. Không ngờ tới vừa đến quả nhiên là như thế. Hiện tại thế bản chấp pháp sứ còn không mau mau bó tay chịu trói, theo ta phải thánh vực chờ đợi xử lý. Thường liếc mắt nhìn qua mà nói: Bà tên phụ đế cấp thấp mà thôi, tộc chiến tộc thắng, không nên lan đến gần câu xá đại trận. Đường Kiếp cười gan nói: Liền giao cho Tứ Cực Môn ta đối phó đi. Trừ Trường Đạo, lệnh cho 5 người các ngươi đồng loạt xuất thủ, tốc chiến tốc thắng. 5 người kia ứng tiếng, khí thế trên người tăng mạnh, hướng về chấp pháp chiến xa ép đi. Trừ Trường Đạo ngừng tiếng nói: Người chấp pháp của thánh vực đều có bi pháp liên thủ, ngàn vạn lần không thể khinh địch. Chấp pháp sứ giận tím mặt quát đi: Lớn mật, dám chống cự thánh vực chấp pháp, chỉ dựa vào cái này liền đủ để ban cho các người tội chết rồi. Hắn vùng tay quát lên: Lên! Hai tên chấp pháp giả phía sau đồng thời từ trên chiến xa bay lên. Hai người đều cầm một trường đao hàn quang lăng liệt trong tay, nhảy vào trong 5 người. Ánh đao hiện ra, bầu trời bị chém ra từng cái vết nứt. Người cầm đầu đánh vào vài đạo pháp quyết trên chiến xa, nhất thời bầu trời thiêu đốt hừng hực, liệt hỏa gào thét mà lên, chiếu rọi bầu trời đỏ chót. Mà thủy hệ nguyên tố dưới xe thì lại sôi trào mãnh liệt, cuốn đến từng đạo bọt nước bao phủ tới. Lực lượng thủy hỏa đan vào nhau, hình thành từng vòng kết giới, trực tiếp nhốt 5 người Trừ Trưởng Lão vào bên trong, không chút kiêng nể. Chập pháp giả cầm đầu bấm quyết một điểm, một đạo kiếm khí từ bên hông bắn ra. Ở dưới hắn trưởng khống hướng về câu xa luân chém tới. Hắn liếc mắt nhìn, liền nhận ra trận pháp này nhốt lại người phía dưới. Chỉ cần phá tan đại trận, để mọi người thường bình đi ra, mình thắng lợi. Còn muốn đồng thời đấu tất cả mọi người, đúng là không biết trời cao đất rộng. Bóng người của phủ lóe lên, liền xuất hiện ở trước mặt mấy người. Một cây búa lớn biến ảo mà ra, hai tay bỗng nhiên chém xuống, lực lượng mãnh liệt rung ra đạo đạo phủ mang, chém vỡ trên đại kiếm. Âm! Bao kiếm của chấp pháp giả ở dưới va chạm phát sinh tiếng rên rỉ to lớn, bỗng nhiên đánh bay trở lại, trượt xuống trong tay của người kia. Vừa nhìn liền thấy linh khí mất hết, còn đang không ngừng rung rung, tự hồ mang theo sợ hãi rất lớn. Chấp pháp giả thay đổi sắc mặt, đột nhiên trước mắt ánh sáng lóe lên, cảm thấy bầu trời tối lại, thân thể to lớn của phù che khuất ánh mặt trời. Tuyền hoa phủ chém thẳng đến. Bao nhiêu năm còn chưa có người nào dám xuất thủ với thánh vực, cả người đây là nghịch thiên rồi. Chấp pháp giả giận dữ, đại kiếm trong tay lần thứ hai rót vào nguyên khí, mạnh mẽ kích thích ra sức mạnh ở trên không trung, ngưng trong một đạo kiếm hình chém qua. Oanh! Hai hình bóng to lớn đánh chém ở trên không trung. Trên kiếm hình lập tức hiện ra đạo đạo hoa văn, âm một phát, phá nát đi, phụ ảnh lần thứ hai đổ xuống. Cùng lúc đó, đại kiếm trong tay chấp pháp giả cũng kịch liệt rung động. Hắn kinh hãi đến biến sắc, vội vàng hóa thành một ánh hào quang từ trên chiến xa bay xuống. Phụ ảnh kia vô cùng bá đạo, đột nhiên chém ở trong chiến xa,

Tổ gia luân hấp thụ lực lượng tứ cực, đó là bộ phận mạnh nhất trong trận pháp, người làm sao có thể phá? Huống chi một đòn vừa nãy kia người cũng xem đấy, nếu như đến một thoáng người có thể gánh được sao? Lý Vân Tiểu nói, câu sát trận này có cảm giác như thập cẩm, công năng đa dạng, nhưng nhiều thì có thể. Hiện tại nó một mặt triển khai trận lực thu gặt sinh bệnh, một mặt hấp thu lực lượng sinh bệnh. Dưới tình huống này rất khó đại triển khai công kích như lúc trước. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn mọi người phía trên cười nói, thương, ta nói không sai chứ. Tất cả người thương binh giật mình. Thôi bác nói, người biết những người yêu tộc này à? Lý Vân Tiểu mỉm cười nói, thì cũng xem như là bạn cũ. Giờ khắc này Hắc Liên Thiếu Hoàng cười khổ nói, thật hẳn lúc trước ở trên yêu nguyên buông tha cho những thể nhóc con này, hiện tại trấn giữ cũng không được. Mạc Tiểu Xuyên hừ giọng nói, người khi nào có thể thành sự, ngoại trừ đi làm đầu lĩnh một ít gia cấp thổ phỉ thu nhận nữ nhân, người còn có thể làm gì? Thương ở trên bầu trời không ngừng thi thuật khống chế cầu sát luân cùng Hỗn Thiên Nghi, mỉm cười nói không sai, hiện tại cầu sát trận xác thực không thể công kích, hiện tại nó chỉ là một cái lò nung lớn, chậm rãi đem bọn người hòa tan đi mà thôi. Mặc dù ngươi nhìn ra thì có ích lợi gì, kỳ thực ngươi có thể cứu tất cả mọi người, chỉ là ngươi không thể chịu đựng nguy hiểm khi bại lộ lá bài tẩy, chỉ có thể chậm rãi chờ ta luyện hóa thôi. Lực của hắn để mọi người giật mình, đồng thời đưa mắt nhìn Lý Vân Tiêu, không biết hắn có lá bài tẩy gì dĩ nhiên có thể cứu tất cả mọi người. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói, ít ở đây gây xích mích đi, phá cầu sát trận của ngươi ta tự có biện pháp, chỉ là có thể giải thích nghi hoặc cho ta một thoáng hay không? Trên cầu sát luân ngưng ra hư ảnh nữ tử là người phương nào? Ta tự hồ ở những địa phương khác thấy qua, khắc sâu ấn tượng đấy. Cái gì? Người ở những địa phương khác thấy qua nữ tử này là chỗ nào? Sắc mặt của Thương trong giây lát trở nên nghiêm nghị, thân thể vài tên đại yêu bên người cũng đồng thời chấn động, phảng phất khó có thể tin. Lý Vân Tiêu cười nói, ha ha ha, quên rồi. Người báo cho ta cô gái này đang gây nào, ta nói không chắc sẽ nghĩ ra đấy. Người không có mấy câu là thật sự, chờ ta chậm rãi nung ngươi nên tự nhiên có thể biết tất cả thôi. Thường đời lẽ vô tình, hắn biết cùng Lý Vân Tiêu giao thiệp tuyệt đối khó chiếm chỗ tốt, chỉ có trực tiếp trấn áp hắn lại, đến thời điểm muốn giết muốn chém đều do mình. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười nói, người chừng nào thì cũng biến thành kẻ yêu thích tự kỷ, xem ta phá cầu xá trận của ngươi như thế nào. Hắn một cước bước ra ngoài kết giới, nhất thời thân thể cùng linh hồn chịu đến cực lực xung kích, dưới trận lực cực kỳ cùng long uy kết hợp ép tới, trong thân thể của hắn cũng không ngừng phát sinh đùng đùng nặng nề, xương nhẹ nhàng đổ tung bắt đầu tổn thương, mà trong linh đài không ngừng có long uy điên cuồng xung kích, để trong đầu của hắn một mảnh ong ong vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm động tác của hắn, căng thẳng không ngớt. Cũng còn tốt, so với dự đoán, muốn tốt hơn. Trong lòng của Lý Vân Tiêu trấn định lại, bản thiên luyện thể quyết này quả nhiên biến thái, ngay cả lực lượng trận pháp cũng hấp thụ vào, bổ dưỡng thân thể tổn thất. Tuy rằng tổng thể vẫn là không ngừng bị thương, nhưng sẽ chậm hơn rất nhiều. Hai chân của hắn dùng sức dẫm một cái, trên mặt đất nổ ra một cái hố to, cả người không ngừng đẩy áp lực bắn ra mà lên. Thời điểm cách cầu xa luân hơn 10 mét, rốt cuộc đạt đến cực hạn lớn nhất, thân thể cùng linh hồn đều không thể chịu đựng lại. Thường lạnh lùng nói, người ngay cả cầu xa luân cũng không sờ tới, còn muốn phá nó à? Trợn to mắt chó của các ngươi, nhìn cẩn thận đi. Lý Vân Tiểu lạnh lùng nở nụ cười. Trên trán thái cổ thiên mục bỗng nhiên mở ra, một cái bóng hỏa hồng từ trong đó bay vụt ra, ở trên bầu trời đột nhiên mở ra hai cánh, hóa thành một con hỏa điểu màu đỏ. Thu! Một tiếng cổ thanh cường đại phảng phất xuyên qua vô tận thời không mà đến. Hình ảnh phượng hoàng ở dưới Lý Vân Tiêu chỉ huy gào thét lao lên, hướng về cầu xa luân thiêu đi. Cái gì? Trần Đinh hỏa phượng? Con ngươi của Tường Tử lồi ra, sợ đến lạnh run. Trên đồng uy áp của hắn suýt nữa tàn vỡ. Thường trầm giọng nói, không cần hoảng, bất quá là một điểm phượng hoàng chân hỏa thôi. Hơn nữa lấy sức mạnh của hắn cũng không cách nào khống chế quá lâu, vẹn vẹn là chút hỏa diễm ấy mà. Đã nghĩ công phá cầu sát đại trận, không khỏi quá mơ mộng hão huyền. Hỏa diễm hóa thành phượng hoàng vọt lên, chiếu sáng cả bầu trời, hướng về cầu sát luân thiêu đi. Trong trận pháp một mảnh liệt hỏa hừng hực, nhưng vẫn như cũ không cách nào phá trận. Phía dưới người thương binh nguyên bản bừng rỡ như điên, lần thứ hai chìm xuống. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, Phượng Hoàng Hỏa Diễm này nguyên bản là không có hy vọng có thể phá tan đại trận, ta đem nó thả ra ngoài là vì trực tiếp luyện hóa huyền khí cầu sát luân của ngươi. Đừng quên ta là thuật luyện sư cấp 8, hơn nữa tuyệt đối không phải cấp 8 phổ thông. Trong tay của hắn bỗng nhiên đánh ra vài đạo quyết ấn, ở trên không trung từng cái thoáng hiện, mấy ấn hợp lại cùng nhau phát sinh ánh sáng cường đại. Phía trên ba cái khoa đầu văn màu vàng không ngừng lấp lóe, chính là ở trên Sơn Hà đỉnh học được một thức Minh Vương ấn. Bằng vào tu vi và lĩnh ngộ thuật đạo của ta, thêm vào Phượng Hoàng chân hỏa, còn có Minh Vương quyết ấn, ta muốn làm vẹn vẹn là đem câu xá luân huyền khí kia luyện chế thành một khối sắt vụn. Ngươi cảm thấy ta có thể làm được không? Khuôn mặt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ quyết tâm rất lớn, quát lớn một tiếng. Ấn quyết trong tay lâm không đánh ra. Bên trong ấn quyết đập lòe phong cách cổ, đánh vào Phượng Hoàng chân hỏa. Hỏa diệm biến đổi, hình thành từng đạo hình dáng quái đả. Uy lực tự hồ tăng nhanh gấp mấy lần. Ở dưới cầu xa luân cháy hừng hực. Sắc mặt của Thương đột biến. Mặc dù thực lực của Lý Vân Tiêu thấp kém, đem cầu xa luân luyện thành sát vụn có chút nói ngoài. Nhưng loại thần hỏa cấp 10 này, thêm vào thượng cổ kim văn hắn khó có thể phân biệt. Muốn đem cầu xa luân luyện thành sát vụn, độ khả thi rất lớn. Hai tay của hắn cuống quýt biến đổi quyết ấn, sức mạnh đồng đấu sinh mệnh yếu bớt, phòng ngự tăng cao. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, quả nhiên ta không có nói sai. Tuy rằng cầu xa luân trận này công năng cường đại, nhưng sức mạnh trung quy đã có hạn. Chỉ nhìn ngươi lấy hay bỏ, tăng mạnh phòng ngự xác thực có thể trì hoãn thời gian ta luyện chế. Ta chẳng mấy chốc sẽ không chống đỡ được, nhưng cũng rút ngắn thời gian ngươi nung nấu tính mạng mọi người. Ngươi cảm thấy cái tốc độ này trong một nén nhang có thể diệt tuyệt chúng ta sao? Tương tự hư một tiếng nói, không nên nhìn ta, thời gian vừa đến ta liền ngừng tay, giao dịch nhanh thanh toán xong. Sắc mặt của Thương lập tức có chút khó coi. Lý Vân Tiêu không ngừng đánh thân hỏa vào trong ấn quyết, xác thực đưa đến uy hiếp cực lớn. Nếu địa cầu xá luân thật bị luyện hóa, toàn bộ đại trận bị phá, phía dưới nhiều vũ đế cường giả như vậy lao ra, đừng nói là bọn họ chữa trị hỗn thiên nghi, sợ là bảo mệnh cũng khó. Lý giật cắn răng cả giận nói, Lý Vân Tiêu, người thực sự là khắc tinh đời ta, khắp nơi đều muốn nhắm vào ta. Thương đại nhân, để ta tiến vào trận pháp lấy tính mạng của hắn. Sắc mặt của Thương trầm trọng, lắc đầu nói, nếu như người đi vào, lập tức sẽ bị đại trận cùng Long Uy áp chế, sợ là sẽ bị hắn thuấn sát. Sắc mặt của Lý Giật trắng bệch, Thương phán đoán rõ ràng chính là hắn kém Lý Vân Tiểu quá nhiều, nội tâm dâng lên không cam lòng cùng phẫn nộ. Vẫn để ta đi cho, hy vọng lần này có thể triệt để diệt hắn. Không thể bỏ qua, tiếp tục trưởng thành, bằng không quá khủng bố. Vũ bước ra mấy bước nhìn Lý Vân Tiêu phía dưới, trên mặt một mảnh nghiêm nghị. Thương trầm tư một lát mới gật đầu nói, nơi này người xác thực thích hợp nhất, bất luận thân thể hay là hồn lực, tu vi đều không dưới Lý Vân Tiêu. Ông hồn người cần làm chỉ là cuốn lấy hắn để hắn không có thời gian phá trận là được. Thương đánh trầm mấy đạo ấn quyết khắc ở trên cầu xá luân, nhất thời trong phong ấn hồn ám hiện ra một đạo ánh sáng màu xanh. Vũ lầm không bước ra một bước, liền từ trong ánh sáng màu xanh chìm xuống. Hai tay của Thương lần thứ hai hợp lại, phong ấn xác nhập. Trong con ngươi của Lý Vân Tiểu cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Có Vũ ở bên trong, hắn tuyệt đối không thể luyện chế cầu xá luân. Ở dưới uy thế của đại trận, khuôn mặt của Vũ dần dần có chút vặn vẹo. Hắn thét lên một tiếng, từ từ hóa ra yêu hình, ác liệt nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, lạnh giọng nói, lần này nếu như ta vẫn chưa thể giết ngươi, sau đó ngày càng ngủ cũng không ngủ được. Sau khi yêu hóa, thân thể của hắn biến lớn hơn hai lần, trong tay hàn quang lấp lóe, vị quảng kiếm cũng lớn lên rất nhiều. Ở trong tay của hắn tỏa ra hàn ý lạnh lẽo, vẹn vẹn là lực lượng huyền khí liền đem uy thế phụ cận thần kiếm đánh văng ra cách ra một khoảng chân không. Lý Vân Tiêu không nói hai lời, trên bi tâm hỏa vân lấp lóe, một lô tiểu kim cương bay ra ở trên không trung đồng dạng rống to một thoáng, hóa thành vóc người như vũ, nắm chặt song quyền bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ bảo hộ ở bên cạnh Lý Vân Tiêu. Sau đó thì Lý Vân Tiêu mạnh mẽ cắn răng, một đạo lực lượng thái cổ cường phong từ bi tâm của hắn nhảy vào trong ngọn lửa kia, nhất thời hỏa thế tăng mạnh rồi lập tức tăng cao mấy lần, đem toàn bộ cầu sát luân đốt hết trong đó, điên cuồng nung đốt. Hàn biết muốn luyện hóa cầu sát luân, độ khả thi không lớn. Hiện tại tận lực kéo dài thời gian, để người thương minh có thể sống đến lòng uy tan hết. Sau đó để những vũ đế kia liên thủ đánh một đòn, tương tự có thể phá trận. Thường thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên tụ tập sức mạnh đại trận lại, hình thành lực lượng phòng ngự rất lớn, chống đối hỏa thế. Toàn bộ trận pháp uy thế chợt giảm mạnh. Vũ kinh độ không ngớt lệ quát, đừng có vội khinh thường ta. Anh kiếm ở trong tay tăng mạnh, hàn quang phá không mà đến. Ở trong trận hôn ám có vẻ chói mắt, vũ quát, đáng chết, bát kiếm. Hồn lô tiểu kim cương ở dưới cỗ kiếm uy kia gầm rú liên tục, kim cương quyền cũng thuận theo đánh ra ngoài, chỉ là uy lực so với bình thường nhỏ hơn không ít. Lý Vân Tiêu xem mà nhíu chặt mày. Hồn lô tiểu kim cương sớm nhất là yêu thú thân, khẳng định không cách nào chống lại long uy, nhưng hiện tại đã trở thành tồn tại bán khí bán yêu, xem ra vẫn bị long uy ảnh hưởng không nhỏ, không cách nào phát huy toàn bộ uy lực. Anh kiếm chấn động ở trên quyền phong liền có thể đem toàn bộ quyền phòng dập tắt. Hồn lô tiểu kim cương ở trong đó không cam lòng kêu to, chỉ thấy trên cánh tay hắn ra quyền rạn nứt đạo đạo hoa văn, dĩ nhiên có dấu hiệu phá nát. Lý Vân Tiêu kinh hãi không ngớt. Thân thể của hồn lô tiểu kim cương là vật liệu cấp 9 luyện chế thành, lại bị một đòn của vũ tổn hại, nói rõ thực lực của vũ trong khoảng thời gian này đã chiếm được tăng cao rất lớn. Vũ đồng dạng là nội tâm chấn động. Quái vật trước mắt này không phải yêu, không phải khí. Nguyên bản lấy dự tính của hắn, một chiêu kiếm của mình làm sao cũng có thể đánh nát đối phương. Thời điểm anh kiếm chém ở trên quả đấm của đối phương là bị cự lực mạnh mẽ chấn động trở về, để cánh tay của hắn tê dại một hồi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hồ lô tiểu kim cương cũng chỉ là bị thương mà thôi, không có gì trở ngại. Cánh tay tàn vỡ kia cũng thấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được chữa trị. Hồ lô tiểu kim cương hồn nhiên không biết đau đớn, lần thứ hai giơ tay trái lên, lại làm một kim cương quyền đấm ra. Cú đấm này càng thêm dũng mãnh, liều mạng, thân thể cũng thuận theo đè lên. Đáng chết, đáng chết. Vũ kinh nộ liên tục, mặt thấy cầu sát luân ở dưới thân hỏa của Lý Vân Tiêu nung đốt, có trời mới biết khi nào xảy ra vấn đề, để cho hắn phản phần lo lắng. Tổ mạch bắt đầu nổi lên, kiếm thế tỏa ra ba động khủng bố, đem hết toàn lực đánh chém mà đi. Kiếm thập tam, dập tắt cho ta. Âm âm âm. Hồ lô tiểu kim cương lần thứ hai bị anh kiếm dập tắt trong đó. Một cánh tay trái ở dưới kiếm thế phát sinh tiếng vỡ nát lanh lảnh, như phải lê triệt để nát ra, hóa thành điểm điểm mảnh vụn. Cả người của hắn đồng thời bị đánh bay ra ngoài, từ không trung rơi xuống, rầm một tiếng vang thật lớn ngã xuống đất. Đến phiên ngươi. Khuôn mặt của Vũ dữ tợn, chiêu kiếm kia tiêu hao rất lớn, hắn không lo được nửa phần thở dốc. Kiếm thứ hai lâm không mà lên, đâm thẳng vào Lý Vân Tiêu. Nội tâm của Lý Vân Tiêu thở dài một tiếng, kiềm chế cầu sa luân chấm dứt ở đây, chỉ hy vọng thời gian trì hoãn đầy đủ. Ở trong một nén nhang thời gian còn lại, có thể làm cho những thành viên trọng yếu kia tránh được một kiếp. Bất kể đã đứng ở góc độ thương minh hay là góc độ nhân loại, sự kiện lần này quá mức trọng đại. Chữa thương chữa trị xong hỗn thiền nghi, những đại yêu này từng cái khôi phục thực lực lúc trước, sợ là toàn bộ đại lục đều sẽ rơi vào khủng hoảng. Thiên hạ đại sự liền để cho người trong thiên hạ gánh đi, ta chỉ cầu lần này có thể tận lực cứu bọn họ là tốt. Lý Vân Tiêu thở dài một tiếng, thiên mục ở trên trán đột nhiên khép kín, toàn bộ thân thể hóa lôi để kiếm thế của Vũ từ trong cơ thể xuyên qua. Cái gì? Vũ cả kinh ngơ ngác nhìn qua, tuy rằng lúc trước nhìn thấy Lý Vân Tiêu có thể hóa lôi, nhưng mà chỉ cho rằng đó là một loại lôi điện độn thuật, tuyệt đối không ngờ hắn lại có thể tùy ý thần hóa lôi đình. Giờ khắc này kiếm thế từ trong cơ thể Lý Vân Tiêu xuyên qua, mà thân thể Lý Vân Tiêu cũng ở dưới hóa lôi bắt đầu bành trướng, thật giống như là một khí cầu cực kỳ khổng lồ. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, cánh tay lôi điện bỗng nhiên duỗi ra, nằm ngón tay mở rộng, một thoáng liền dán vào trước khuôn mặt của Vũ, lạnh giọng nói. Không có đế khí oai, ta nhìn ngươi làm sao đối kháng lực lượng quyền tốt của ta. Trên lòng bàn tay của lôi đỉnh đột nhiên ngưng tụ quả cầu sét, tụ tập vạn đạo ánh chớp ở trong đó, đồng thời không ngừng áp xúc lập lóe ở trước khuôn mặt của Vũ. Mồ hôi lạnh từ hai gò má của Vũ chảy ra. Lôi điện này mạnh, ở trước mắt lấp lóe liên tục, hầu như làm mù hai mắt của hắn. Thành lôi, tán! Lý Vân Tiểu phun ra lời nói lạnh như băng. Ánh chớp bị áp xúc đến cực hạn đột nhiên nổ ra. Vạn đạo sấm sét ở cách khuôn mặt Vũ gang tấc phóng ra. Vũ bỗng nhiên hút một ngụm hơi lạnh, đâm ra chiêu kiếm kia để thân thể của hắn không cách nào tránh né. Trợn mắt nhìn lôi đình ở trước mặt mình nổ tung, chỉ có thể dùng hết hồn lực toàn thân, bỗng nhiên phát động thuấn di. Nhưng dưới lòng uy áp chế, hắn có thể thuyên chuyển hồn lực cũng không nhiều. Mạnh mẽ bùng nổ ra được lượng linh hồn, để thân thể ở dưới ánh chớp biến mất. Âm âm âm. Một trường sấm sét giống như pháo hoa, ở trên không trung bắn ra vạn đạo hào quang, soi sáng toàn bộ đại trận. Thân thể bành trướng của Lý Vân Tiêu như lôi thần lâm lập giữa trời. Sau khi trường lực đánh ra, rồi lại đột nhiên thu nhỏ lại khôi phục trạng thái bình thường. Chỉ là sắc mặt rất xám trắng. Từ lúc triển khai thần hỏa đến vừa nãy lôi đỉnh nhất kích, sức mạnh của hắn tiêu hào rất lớn. May là dọa dẫn đến không ít đan dược, vội vàng lấy ra mấy hạt cực phẩm đan dược nuốt vào. Thân thể của Vũ ở cách đó không xa hiện ra, trực tiếp phun ra một ngụm máu. Khí thế trên người kịch liệt giảm xuống, hơn nữa trên gương mặt máu thịt be bét. Tuy rằng thuấn di chạy ra được, nhưng vẫn bị đan đến gần. Thảm hại hơn chính là vừa nãy mạnh mẽ lấy ra hồn lực, linh hồn chịu đến thường tình cực lớn. Giờ khắc này dưới long uy, chống đối trở nên muôn vàn khó khăn, thân thể có chút run đầy bẩy. Lần này tất cả mọi người vừa mừng vừa sợ. Kinh sợ là đám người đường kiếp bị thủ đoạn của Lý Vân Tiêu làm khiếp sợ đến trợn mắt há mồm. Hỉ là người thường bình phía dưới, đồng thời lớn tiếng khen hay. Thần hóa lôi đình dĩ nhiên là thân nguyên hóa thuật lôi, Lý Vân Tiêu này là từ đâu học được? Trúc Hà Đình khiếp sợ lẩm bẩm, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. Hết tập 131.